Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1210. Chương 1210 ta là đại tỷ đại, này một đời Minh ca ở tu luyện rất nhiều, vẫn luôn cùng Thôi Cửu học tập y dược chi thuật. Thôi Cửu qua đời sau, Minh ca cũng là tự tuyệt kinh mạch, đến nỗi Hoa Ngạo cùng Vân Giao quận chúa. Tuy rằng hai người kia gần trong gang tấc, nhưng Minh ca cũng không có phản ứng này hai người. Ký chủ kia một đời chết, với Hoa Ngạo cũng có quan hệ, nhưng nói đúng ra, tựa hồ lại không có nhiều ít quan hệ. Minh ca cảm thấy nếu là ký chủ tồn tại, khẳng định cũng sẽ không lại muốn cùng Hoa Ngạo có gút mắt, người vận mệnh. Rất nhiều thời điểm đều là thân bất do kỷ, cho nên vẫn là hảo hảo quá chính mình nhật tử, để cho người khác đi hối hận khó chịu đi. Đương nhiên, Hoa Ngạo có thể hay không hối hận khó chịu, Minh ca cũng không thèm để ý. Ngẫu nhiên nghe được bên người người nghị luận này một đôi phu thê lại cãi nhau linh tinh lời nói, Minh ca cũng bất quá là trí chi nhất cười. Người trẻ tuổi luôn là có huyết sao lăn lộn. Không giống nàng đã không loại này tinh lực lạp. Nàng cần phải làm là mỗi ngày cùng Thôi Cửu ngọt ngào mật mật tú ân ái. Trở lại Minh ca tiểu trúc thời điểm, Minh ca nằm ở trên ghế hơi hơi chợp mắt một lát mới mở. Thuộc tính giá trị giao diện ở trước mắt bá bá bá xuất hiện. Giới tính, nữ, có thể biến đổi, tên họ. Đường Minh ca tuổi tác, 18 trí lực giá trị, 68, mãn phân 100, tinh thần giá trị, 86, mãn phân 100, vũ lực giá trị, 61, mãn phân 100, bề ngoài giá trị, 61 kỹ năng, vô tình yêu giá trị, 10 chúc phúc giá trị, 22 ký chủ đưa tặng, tài thỏ một đôi, đặc thù câu thông kỹ xảo. Quỷ khí phụ ra năng lực, Phật ánh sáng Minh ca kinh ngạc phát giác, lúc này đây nàng thuộc tính giá trị thế nhưng một chút cũng chưa chướng, có lẽ là nàng chính mình. Tâm lý nhân tố, chỉ cảm thấy giờ khắc này, Minh ca tiểu trúc không khí là chưa bao giờ có quá đình trệ. Loại này không khí đều phải đọng lại giống nhau cảm giác. Lệnh nàng áp lực liền khí đều hô không ra. Dưới mái hiên leng keng chuông gió thanh ở ngay lúc này vang lên, giống như là một cổ tử thanh tuyền đem trong không khí phần đục toàn bộ cọ rửa một tẫn. Minh ca nhẹ nhàng hô một ngụm buồn bực, cả người áp lực cùng buồn bực nháy mắt được đến giảm bớt. Nàng hỏi, là hắn sao? Thôi Cửu, là người nọ. Quy Nhất trả lời khẳng định Minh ca suy đoán. Đúng vậy. Trầm mặc một tức lúc sau, Quy Nhất lại nói, Minh ca, này không trách ngươi, liền ta đều phân biệt không ra hắn. Ngươi nhận không ra cũng là bình thường, rũ đầu Minh ca không nói gì, thật vất vả hoãn qua khí nàng. Giờ khắc này đầy người mỏi mệt, Quy Nhất cũng không có tiếp tục lại an ủi Minh ca. Hắn lâm vào trầm mặc chung, vẫn là Minh ca hơi hơi chợp mắt. Nhẹ giọng nói, Quy Nhất, ta tiến vào nhiệm vụ chung đi. Hào, Minh ca trợn mắt thời điểm, có thể là lâu dài tới nay luyện liền giác quan thứ 6. Lệnh nàng theo bản năng liền một cái xoay người chiều một bên lăn đi, còn không lăn một nửa liền. Đụng phải một cái thịt tường, hơn nữa Minh ca cũng thấy được vừa mới cùng nàng này thân thể kề sát. Làm nàng muốn tránh đi đồ vật, nói đúng ra không phải đồ vật. Mà là nam nhân, nàng bên trái nằm một người nam nhân. Bên phải cũng nằm một người nam nhân, nàng đầu gối lên một người nam nhân trên vai, trong đó một người nam nhân tay bắt lấy nàng một cái ngực, một nam nhân khác bắt lấy nàng một cái khác ngực, nga. Nàng một chân còn đáp ở né tránh nam nhân trên người, hiện tại nàng một cái quay cuồng từ trong đó. Một người nam nhân trong lòng ngực nằm tới rồi một nam nhân khác trong lòng ngực, cũng thấy được lúc trước ôm nàng kia nam nhân diện mạo, thực tinh xảo một trương phương đông nam nhân mặt, lộ ra ngực bạch bạch nộn nộn, eo ủng chỗ cơ bắp lại rất rõ ràng, nhân ngư tuyến như ẩn như hiện, phía dưới vị trí bị một góc chăn che lại chủ, tựa hồ là phát giác Minh Ca ánh mắt đánh giá. Nam nhân nghiêng người chiều Minh Ca vứt cái mị nhãn, lược ủy khuất nói, nữ vương đại nhân, bất quá là cả đêm thời gian liền ghét bỏ ta sao? Phía sau người tắc thuận tay ôm lấy Minh Ca eo, trong miệng hơi thở nhào vào nàng nhĩ mắt chỗ. Cục cưng, ngươi eo hảo tinh tế, làm ta hảo tưởng tượng tối hôm qua giống nhau. Minh Ca không đợi hắn đem nói cho hết lời, khuỷu tay chiều sau đẩy, liền đem nam nhân đẩy đến mà đi lên. Nàng một cái xoay người dựng lên, không chỉ có hai cái nam nhân trống trơn, giờ phút này nàng thế nhưng cũng là trống trơn, trên mặt đất hỗn độn ném lại thật nhiều quần áo. Nhưng liếc mắt một cái quét tới, toàn bộ đều là một ít gen tính chất tình thú nội y. Còn có mấy cái chảy chất lỏng ra tới bao. Này là lướt cảnh tượng, thật là Minh Ca cuộc đời lần đầu tiên trải qua. Nàng không dám xem này hai nam nhân phản ứng. Nàng cơ hồ là trốn giống nhau chạy vào toilet, hai chân nhức mỏi nhức mỏi. Rõ ràng là vận động quá độ. Minh Ca thật sự là trong gió hỗn độn, đem phòng tắm môn khóa trái. Minh Ca xôn xao đem trong thân thể này trong ngoài ngoại giặt sạch cái sạch sẽ, rửa sạch rất nhiều. Nhìn đến trên người kia từng cái ấn ký, Minh Ca thiệt tình có loại muốn hỏng mất giống nhau cảm giác. Nàng lần này ký chủ rốt cuộc là cái dạng gì người này rốt cuộc là cái thần mã thế giới. Ngoài cửa truyền đến gõ cửa thanh âm, cục cưng, ngươi điện thoại, Minh Ca, ngươi điện thoại, Minh tỷ, ngươi điện thoại, là ngươi trợ lý rách đánh tới. Minh Ca đóng tắm gội vòi hoa sen, một bên nghe ngoài cửa hai cái nam nhân cung kính thanh âm, một bên trà lau thân thể. Tuy rằng còn không có dung hợp ký chủ ký ức, nhưng này hai nam nhân tại đây ngắn ngủn thời gian đối nàng này thân thể thái độ làm nàng minh bạch. Giống như bồi ngủ chính là này hai cái nam nhân, mà không phải ký chủ, cho nên hiện tại, nàng chỉ cần bảo trì một cái phiêu khách nên có chủ tử khí thế là được. Xuyên áo tắm dài Minh Ca đem dây lưng hệ hảo sau mới ra phòng tắm. Nàng lạnh mặt từ chỉ mặc một cái tam giác quần lót Âu Mỹ nam nhân trong tay tiếp nhận chính mình di động, lạnh lùng nói, đi ra ngoài. Một cái Âu Mỹ nam nhân, một cái châu Á nam nhân, ký chủ tối hôm qua thượng rốt cuộc là như thế nào tiêu thụ. Vừa nhấc mắt thấy đến còn nằm ở trên giường châu Á nam nhân, Minh Ca cũng lạnh giọng, đều đi ra ngoài. Hai cái nam nhân chưa nói nửa câu lời nói, ngoan ngoãn từ tủ quần áo lấy ra quần áo của mình mặc tốt, nhanh như chớp ra cửa, di động còn ở không ngừng vang, mặt trên viết trợ lý rách bốn chữ. Minh Ca đưa điện thoại di động ném ở một bên, lại đem bức màn cùng với cửa sổ toàn bộ mở ra. Trong phòng kia cổ tình dục mùi vị thật sự quá nồng đậm. Minh Ca dứt khoát ngồi ở lộ thiên ban công trên ghế nằm híp mắt, bắt đầu dung hợp ký chủ ký ức. Lúc này đây ký chủ kêu Kim Minh Ca, là cái nghiêu bức hồng hống phú nhị đại quân tam đại. Kim Minh Ca nhân sinh dùng bốn chữ hình dung nói, chính là ngợp trong vàng son, có tiền có quyền có tài nguyên, tùy tiện khai cái công ty là có thể tiến vào châu Á trăm cường. Kim Minh Ca cái này nhà giàu nữ ở chân chính hàm nghĩa đi lên nói xem như gặm lão. Nhưng nàng gặm lão gặm có cách điệu, cũng gặm tương đối đặc biệt. Nàng lợi dụng gia tộc của chính mình tài nguyên, chính mình gây dựng sự nghiệp khai công ty. Khai Kim Đế truyền thông cơ hồ đem hơn phân nửa cái giới giải trí đều cấp nhận thầu. Nàng Kim Đế bất động sản càng là quốc nội một cái xa xỉ chiêu bài. Nàng xích khách sạn, hiện giờ đang ở lao ra châu Á đi hướng quốc tế, lúc này đây ký chủ. Nàng hiện giờ mới 28 tuổi, nhưng nàng đã thành châu Á nhất giàu có nữ nhân, càng là tiến vào toàn cầu phú hào bảng trước 50, nhà ai phú nhị đại phòng chừng cũng gặm không ra. Kim Minh Ca như vậy huy hoàng, như vậy cái vênh váo hồng hồng nữ nhân. Nàng sinh hoạt cá nhân cũng phi thường xuất sắc, mọi người đều nói tìm quân ngược không đủ tàn nhẫn, Vân Giao cùng Hoa Ngạo hai đời đều thực hảo không vui. Không hiểu đại gia ý tưởng, đời trước bọn họ là vai chính, bọn họ không hảo ai hảo a? Ta cảm thấy này một đời Vân Giao cùng Hoa Ngạo cũng vô pháp bình thường tâm. Mỗi ngày bị đoạt chính mình hai nam nhân thôn nữ áp một đầu. Vân Giao mỗi ngày đều là tưởng hộp máu lại còn phải bưng cái giá. Ngẫm lại liền buồn bực. Hết chương.